Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, người đối. Đúng, thiêu nướng không biết gì cả. Ta so hắn ra giá cao nhất lần. Tiền không là vấn đề. Bán ta. Tiểu hữu, 500 hồn tệ. À không, 1000 hồn tệ bán hay không? Ngoặc kép, Lâm Phong lay lay đầu. Nhàn nhạt nói, không bán, bản thân ăn. Lâm Phong lại xoay người nhìn về phía chủ quán. Nếu như nhìn ta nướng xong, còn không có tăng lên, vậy ngươi cố gắng cả đời, trình độ cũng sẽ không tiến bộ bao nhiêu. Không, tại hạ có mắt không biết kim tương ngọc. Lúc trước có nhục đại sư, mời đại sư đại nhân đại lượng, không cần trách mắng. Trước kia ỷ vào bản thân là Mã gia thiêu nướng đầu bếp mà ngạo mạn không thôi chủ quán, lúc này lại cung cung kính kính, thái độ giống như cái học sinh tiểu học đối mặt với bản thân nghiêm lệ lão sư. Chỉ bằng ép mua buộc bán là không thể nào giữ lại được khách hàng. Lâm Phong nhàn nhạt nói, thiêu nướng là tâm thần cùng hỏa hầu chiến đấu, đem nó vững vàng trưởng khống, người mới có thể tiến bộ. Cụ thể, người chậm rãi hiểu không? Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Tạ ơn đại sư chỉ điểm. Chủ quán nghe Lâm Phong chỉ điểm, trong lòng vui mừng, lại đoan trang hướng hắn bái. 2000 hồn tệ bán hay không a? Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đầu phố. Lại có người dắt tiếng nói hỏi, ngươi cái này thật không bán sao? Lâm Phong cười lay lay đầu, biểu thị ra không bán, bừng đĩa xoay người muốn đi. Đám người bắt đầu tản đi, truyền tới một trận lại một trận thở dài âm thanh, là không ăn được những cái này mỹ thực mà tiếc nuối. Có muốn hay không bán, không là ngươi có thể quyết định. Một mực không lên tiếng Mã gia Hoàn Khố lên tiếng, ngươi dùng tài liệu là ta Mã gia, dùng thịt là ta Mã gia, dùng vỉ nướng là ta Mã gia, không trả chút đại giới. Muốn ăn liền ăn, công tử, tuyệt đối không thể bất kính. Chủ quán sợ Hoàn Khố lại đem tại trong nhà đùa nghịch đã quen bạo tính khí cùng ý xấu mắt rời đi ra, luống cuống vội vàng khuyên nhủ. Đây là thiêu khảo giới tông sư, có thể nhìn hắn biểu hiện ra một tay kỹ xảo, là chúng ta vinh hạnh. Ngàn vạn không thể chọc giận một vị tông sư. Ai, biết rõ cần ngươi Mã gia đồ vật. Đã ăn xong một hồi tính tiền, Lâm Phong không thèm để ý chút nào nói, tông sư, chẳng phải biết bày bày nướng cái xuyên sao? Lúc nào bày cái bày, cũng có thể kêu tông sư. Hoàn Khố châm chọc nói, chủ quán biến sắc, nhíu mày, công tử, các ngành các nghề đều có đạo. Ngài như không hiểu, cũng không cần vọng thêm bình luận. Nói cái dám nói, này Hoàn Khố chỉ Lâm Phong. Một bộ cao cao tại thượng, lỗ mũi xem người tư thế. Ta nói cho ngươi biết, ngươi về sau chính là ta Mã gia người. Mỹ thực tiết sau khi kết thúc, đi Mã gia quán cơm báo nói, cho ta hảo hảo nướng, ta Mã gia tự nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Chủ quán kinh hãi, vừa định khuyên Hoàn Khố Lâm Phong khả năng là hồn sư, Lâm Phong đã lên tiếng. Lâm Phong đem đĩa phóng tới tiểu trên mặt bàn, xoay người mỉm cười nói, vậy ta nếu là không đây? Không, hừ, ta thế nhưng là công tử nhà họ Mã. Mã gia Hoàn Khố đem bản thân ngón trỏ tay phải kéo đến cót ca cót két vang, uy hiếp nói, ta muốn đem ai bắt trở về Mã gia, cái này từ tinh thành trong còn không ai dám ngăn cản ta. Đến, ngươi bắt ta một cái thử chút. Lâm Phong cười nói, bắt người, đầu cho ngươi làm bể. Đám người còn chưa hoàn toàn tản đi, vừa nghe được Mã gia muốn bắt người, lại không người nào dám ra nói khuyên can, chỉ có thể vụng trộm nghị luận, người trẻ tuổi này thật đáng thương, bị Mã gia người nhìn chằm chằm trên chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian cho Mã gia người cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể lưu lại cái tự do thân. Tuổi trẻ khí thịnh, lần này phiền toái chấm ngoặc kép, lớn mật điêu dân, dám chọc ta Mã gia, thực sự là chán sống. Mã gia Hoàn Khố cười lạnh nói, vung tay lên, phía sau gia đình móc ra súy côn, không có hảo ý đi tới. Rất nhiều người đi đường lay lay đầu, không đành lòng nhìn thấy Lâm Phong ăn đòn bộ dáng. Lâm Phong làm đến một tay nóng quá nướng, đã thắng vô cùng nhiều hảo cảm. Lâm Khiếu, Lâm Trệ đám người lại ánh mắt thương hại nhìn về phía Mã Gia Hoàn Khố. Lâm Phong hai tay một triển khai, cường hoành hồn lực chấn động ra đến, một vệt sáng cùng bốn khỏa hồn tinh vây quanh trước ngực chứng võ hồn say chậm chậm. Ngươi là hồn sư? Mã Gia Hoàn Khố kinh nghi bất định nói. Đến, bắt ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Vây xem đám người bên trong, không ít người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hồn sư cũng không phải không có năng lực tự vệ người bình thường. Hai cái gia đình không dám đi về phía trước nữa, thấp thỏm nhìn qua chủ tử mình. Là hồn sư thì sao? Ta Mã Gia hồn sư, có nhiều lắm. Mã Gia Hoàn Khố mạnh miệng hô nói. Đột nhiên mấy cái người thô bạo đẩy ra đám người đi vào tới. Lão đệ, làm gì đây? Nhà ta trước sạp vây quanh nhiều người như vậy. Đầu lĩnh người kia hỏi. Ca, người tới, có người vũ nhục chúng ta Mã Gia. Mã Gia Hoàn Khố đại hỉ. Chỉ Lâm Phong cao hứng bừng bừng kêu to nói. Hình thế chuyển tiếp đột ngột, không ít người đều nhận đến. Người tới là Mã Gia nổi tiếng đại công tử. Lần tiếp theo Mã Gia gia chủ có lực người cạnh tranh một trong Mã Đằng Phi. Mã Đằng Phi tu vi rất cao, đã đi đến nhất tinh đại đấu sư. Tại bình thường bách tính trong mắt, đơn giản là thiên thần tồn tại. Mã Đằng Phi nóng nảy cùng tùy hứng đều là nổi danh. Có tiểu gia tộc từng nghĩ cùng Mã Gia cạnh tranh từ tinh thành ngành ăn uống. Phái mấy cái đàm phán đại biểu, bị Mã Đằng Phi cắt ngang cặp chân, ném vào đầu đường, kém điểm bị chạy như bay xe ngựa ép chết. Từ đó về sau, từ tinh thành người đều biết nói, Mã Đằng Phi tâm ngoan thủ lạt, ngàn vạn không thể chọc. Mà Lâm Phong liền chọc phải Mã Đằng Phi. Vây xem đám người nhao nhao thay Lâm Phong cầu nguyện. Người thiếu niên này dáng dấp mi thanh mục tú, vẫn là hồn sư. Nếu là nhượng Mã Đằng Phi đánh thành tàn tật, rất đáng tiếc a. Dám nhục ta Mã Gia, phải có chết cảm giác cảm giác cảm giác. Chấm ngoặc kép, cái kia hiểu chữ tại Mã Đằng Phi bên miệng trượt nửa ngày, thế nào cũng nói không được. Nhìn thấy vỉ nướng đằng sau Lâm Phong, Mã Đằng Phi dọa đến kém điểm quỳ xuống. Hắn cũng không quên hôm qua hôn lễ hiện trường, Triệu gia những người kia hình dạng, bản thân lợi ích tranh mới đem người chân cắt ngang. Cái này Lâm Phong cho người ta trị cái bệnh, giúp người đoạt hôn, kém điểm diệt người khác cả nhà. Mã Đằng Phi sắp bị dọa mộng, nuốt nước miếng một cái. Bản thân cái này không không chịu thua kém đệ đệ, thế nào chọc như vậy cái sát tinh. Này Mã Gia Hoàn Khố vẫn ở đó ầm ĩ. Ca, liền là cái này hang, rút hắn gân, lột hắn ra, nhượng hắn cho ta Mã Gia một đời làm nô lệ. Ai? Ca, người thế nào lắp bắp đây? Mã Đằng Phi quay đầu lại, bộp một cái tát đến trên mặt hắn. Hàng cái gì hàng? Người mẹ nó mới là hàng. Đây là thiêu khảo giới trưởng khống. Lâm Phong đại tông sư, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho đại tông sư nói xin lỗi. Hoàn Khố bị một cái tát mộng. Ca, người đánh ta như thế nào? Ta tại sao đánh ngươi nữa? Mã Đằng Phi nổi trận lôi đình. Mỹ thực tiết, nhượng ngươi đi ra bầy cái bầy, ngươi đều có thể chọc phải nhà ta không chọc nổi ngươi. Mã Gia đều không chọc nổi ngươi. Đám người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, không khỏi nóng bỏng lên. Không nghĩ tới còn có cao thủ có thể nhượng Mã Gia cúi đầu. Nhanh đi nói xin lỗi. Mã Đằng Phi lại hướng đệ đệ cái mông trên đạp một cước. Hắn mặt ngoài trên sợ đến không được, nhưng là trong lòng bên đã bắt đầu tính toán cỏ con. Nếu để cho Lâm Phong lưu lại ấn tượng tốt, tương lai có khả năng thu Lâm Phong thành bản thân một sự giúp đỡ lớn. Mã Đằng Phi tại Mã Gia thế hệ này người trong tuổi tác lớn nhất, xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Này Mã Gia Hoàn Khố gặp ca ca như thế kiên quyết, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, khúm núm hướng Lâm Phong nói. Lâm Phong đại nhân, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, hôm nay đệ nhị càng dâng trên, cầu cất chứa.